Lộ Bá Nguyên nhìn thấy một phe nữ bắn tim với Giản Nhung. Giản Nhung đã giật mình khi thấy động tác này, sau đó cậu nghe cô gái nói. Cục cưng ngu ngốc cha yêu con. Giản Nhung cười xùy, đưa bút cho cô. Cút cút cút, tạm biệt fan. Giản Nhung xoay người thì nhìn thấy đồng đội đứng ở cửa phòng nghỉ chờ cậu. Giản Nhung, đợi xíu tôi vào cầm ba lô thiết bị. Viên Khiêm gọi giật cậu lại. Đội trưởng cầm cho cậu rồi. Giản Nhung sửng sốt quay đầu nhìn quanh, không thấy Lộ Bá Nguyên. Đâu rồi, cậu ấy lên xe trước rồi. Anh Đinh nói, đi thôi, cách Trương.